ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 482, Cừu Ma Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Đoàn Diên Khánh ý kiến là để bọn họ đi thẳng về tìm Đoàn Chính Minh viện binh. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng cảm thấy hiện tại liền đi viện binh còn hơi sớm. Hắn thậm chí đều không có vội vã đem thông qua dùng bồ câu đưa tin phương thức đem tin tức kiện cáo cùng Tam Nguyệt biết được. Dù sao, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, coi như phải báo cho Đoàn Chính Minh đi viện binh. Ít nhất cũng phải tận mắt chứng kiến một hồi hiện nay tọa trấn ở nhà đá nhà tù ở ngoài kẻ địch đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đối với kẻ địch có nhất định hiểu rõ sau khi sẽ cùng Đoàn Chính Minh nói tới việc này lúc bọn họ lời nói mới gặp càng có sức thuyết phục, vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu. Dạ Vị Minh mọi người ở Trung Linh vì bọn họ vạch ra giam cầm Đoàn Dự nhà đá vị trí sau khi liền làm cho nàng trước tiên về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Từ trước cùng Đoàn Diên Khánh đối thoại bên trong không khó phán đoán ra một cái tin. Tường Tiến Tửu mấy người bọn hắn rất khả năng là từ Trung Vạn Cửu hoặc là cao thủ thần bí nơi đó nhận được nhiệm vụ, mà không phải Đoàn Diên Khánh. Vì lẽ đó, tại đây Vạn Kiếp Cốc bên trong, Trung Linh chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ bản nhân thân an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Liền ngay cả trước Vân Trung Hạc ra tay đưa nàng cướp đi, e sợ cũng là bởi vì nàng khi nghe đến Dạ Vị Minh chúc tiếu tiếng sau chủ động đi ra Vạn Kiếp Cốc phạm vi thế lực. Lúc này mới ra sức cái kia sắc ma có thể thừa dịp cơ hội. Một nhóm bốn người dựa theo Trung Linh chỉ phương hướng, không đi ra bao xa, liền tới đến một mảnh đất trống lớn bên trên. Đất trống trung gian lẻ loi có một gian nhà đá. Cái kia nhà đá dáng dấp thật là kỳ quái. Lấy từng khối ngàn nặng trăm cân tảng đá lớn xây thành lõm lồi lõm lồi. Giống như là một ngọn núi nhỏ. Lộ ra một hang núi giống như cửa. Nhưng cũng bị một tảng lớn đá hoa cương đóng chặt hoàn toàn. Ở nhà đá trước, một người mặc màu vàng tăng bào tăng nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Cái kia tăng nhân không tới 50 tuổi. Bố y mang hai, trên mặt tinh thần phấn chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động, tựa như là minh châu bảo ngọc, tự nhiên rực rỡ. Mọi người hướng về hắn chỉ nhìn đến vài lần, liền không khỏi lòng sinh khâm ngưỡng thân cận tâm ý. Được lắm dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng, người này một đường đi tới, tuy rằng đều đè thấp tiếng bước chân, tận lực không đi gây nên trong cốc người khác chú ý, nhưng cũng không có tại đây cái đại hòa thượng trước mặt hết sức ẩn nấp thân hình. Ở mọi người xuất hiện sau khi ngay lập tức, cái kia đại hòa thượng cũng đã mở mắt ra, tựa như cười mà không phải cười hướng về bọn họ nhìn bên này đến. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng, bần tăng chính là Đại Tuyết Sơn Đại Luân Minh Vương, Thổ Phiên Quốc Sư Cừu Ma Chí. Báo ra chính mình tên tuổi sau khi, Cừu Ma Chí tiếp tục nói, bần tăng lần này chịu đến này Vạn Kiếp Cốc cốc chủ Trung Vạn Cừu mời. Vốn là thế bọn họ là một người chứng kiến, thuận tiện chứng kiến đại lý họ Đoàn Nhất Dương chỉ phong thái. Nhưng này tứ đại ác nhân lật lọng, dĩ nhiên bỗng nhiên muốn phóng thích Đoàn Dự, đặt Trung cốc chủ bộ mặt với không để ý, bần tăng không đành lòng nhìn thấy một hồi võ lâm tỉnh lỵ liền như vậy chết trẻ. Liền liền ở Trung cốc chủ thỉnh cầu dưới, thay thế cái kia tội ác đầy trời trấn thủ môn này. Bất luận là ai, chỉ cần có thể thắng được bần tăng, tự nhiên có thể mang cái kia Đoàn Dự cứu đi. Bần tăng cũng không ỷ vào võ công bắt nạt các ngươi. Chỉ muốn khiêu chiến bần tăng đối thủ không vượt qua bốn người số lượng, bần tăng liền sẽ không làm thương tổn thân thủ trong thạch thất Đoàn Dự một cọng lông măng. Ý tứ, chỉ muốn người khiêu chiến hắn mấy vượt qua bốn cái. Cái kia Cừu Ma Chí thì sẽ đối với Đoàn Dự lạnh lùng hạ sát thủ. Có điều hắn lại còn nói là muốn lấy một địch bốn. Hơn nữa còn bãi làm ra một bộ mặc kệ ngươi tìm đến đối thủ như thế nào, ta đều có lòng tin một gánh bốn dáng dấp. Lại nói, Hòa thượng này buổi diễn sáng ăn chính là rau hẹ hộp phối độc đầu tỏi sao? Khẩu khí thật là lớn a. Giả vị Minh hiện tại còn không cách nào kết luận cái này cưu ma chí thực lực đến tột cùng làm sao. Hắn thậm chí liền ngay cả liếc mắt nhìn đối phương boss thuộc tính hứng thú đều thiếu nợ phụng. Liền ngay cả lúc trước bị cái này đại hòa thượng đả thương lão đoàn. Lại hiện ra giai đoạn player nhãn lực đều là dấu chấm hỏi quân. Cái này cưu ma chí boss thuộc tính lượng sau khi đi ra là hình dáng gì? Không cần nhìn hắn cũng có thể đoán ra một cái. Không rời 10. Cừu ma chí đại tuyết sơn đại luân minh vương. Thổ phiên quốc sư đẳng cấp. Khí huyết, nội lực. Player có thể nhìn thấy nội dung. Đại khái chính là bộ dáng này. Không có sai. Nếu không cách nào thấy rõ hư thật của đối phương. Giả vị Minh cũng không có tiếp tục xem tiếp tâm tình. Vừa nhưng đã nghe đối phương chính miệng thừa nhận thân phận của chính mình. Hắn lần này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi hơn nửa. Lúc này hướng về phía cưu ma chí liền ôm quyền. Sau đó nói rằng, tiền bối nói, vãn bối nhớ rồi. Vậy thì đi đem ngài theo như lời nói. Nguyên nguyên bản bản truyền cáo đại lý bảo định đế biết được. Nếu như tiền bối không có sự tình khác dặn dò lời nói. Vãn bối liền như vậy xin cáo lui. Cừu ma chí nghe vậy gật gật đầu. Sau đó lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Làm lão tăng nhập định hình. Giả vị Minh vung tay lên. Ba con bồ câu đưa thư trước sau từ trên người hắn bay ra. Bên trong hai con bay về phía đại lý phương hướng. Một con nhưng là chạy trung nguyên mà đi. Ba con bồ câu trắng đang bay ra hắn thân tao một trượng khoảng cách sau khi. Lại trong nháy mắt dung nhập vào trong hư không. Biến mất không còn tam hơi. Này ba thì lại phi cái đưa thư. Phân biệt là phân phát lưu vân. Thắng thiên con rể cùng ân bất khuy. Người trước là đem chính mình ở đây gặp phải cưu ma chí tin tức nói cho lưu vân. Để hắn tự mình tổ chức ngôn ngữ đi thông báo đoàn chính mình tìm kiếm giúp đỡ. Mà mặt khác hai phân. Nhưng là hướng về hai cái nguyên tác đảng dò hỏi cưu ma chí. Phái tinh túc cùng với mộ dung thế gia nội tình. Ba con bồ câu trắng mới vừa biến mất ở trong tầm mắt. Giả vị Minh liền bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt có một mảnh hồng vân nổi lên. Chính là trước ở trong chiến đấu đào tẩu tương tiến tửu. Theo sát lại là hai bóng người né qua. Độc cô hành vân cùng ta đang tìm đồ vật bóng người cũng theo sát sau từ chỗ tối nhảy ra ngoài. Ba người hiện thân sau khi hiện hình chữ phẩm đứng lại vị trí. Vừa vặn ngăn cản giả vị Minh mọi người nguyên vốn chuẩn bị rời đi con đường. Bên trong tương tiến tửu khẽ mỉm cười. Dùng hắn cái kia trung tính hóa âm thanh mở miệng nói rằng. Trước đại sư đã nói rồi. Bốn người vừa vặn là liên thủ vượt ải cực hạn nhân số. Bốn vị nếu đến rồi. Chẳng lẽ không dự định xông vào một lần. Mở mang kiến thức một chút đại sư bản lĩnh sao. Không thể không nói. Này tương tiến tửu thân hình tướng mạo vốn là trung tính. Thuộc về nam trang nữ trang đều sẽ không có vẻ vi cùng loại kia. Đang luyện qua tịch tà kiếm pháp sau khi kẻ mặc áo bào đỏ. Xem ra ngược lại cũng thoải mái. Có thể nói, chỉ cần ngươi không phải thèm thân thể hắn, liền tuyệt đối sẽ không gây nên cái gì trong lòng không khỏe. Thấy đối phương dự định tiên lễ hậu binh, giả vị Minh cũng là cười nhạt. Uyển chuyển biểu thị nói, không muốn, nhưng là mấy người chúng ta, còn muốn lại hướng về giả huynh lĩnh giáo một, hai, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hầu như ngay ở, giáo, chữ đọc ra cũng trong lúc đó, tường tiến tửu thân hình đã hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh. Hướng về giả vị Minh bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó, một bên khác ta muốn tìm đồ vật cũng từ một bên khác cấp tốc áp sát. Cùng tường tiến tửu hỗ thành sừng, hướng về trong bốn người cầm đầu giả vị Minh vây công mà tới. Đối với này hai người thủ hạ bại tướng, giả vị Minh đương nhiên không sẽ sợ, kim quang kiếm ở tay, thân hình đột nhiên xoay một cái, Đột nhiên một chiêu toàn chân kiếm pháp bên trong. Tảo Tuyết phanh trà. Vung ra. Trực tiếp đem hai người đồng thời bức lui. Mà lúc này. Chợt nghe một tiếng oa vang lên lên. Nhưng là một bên khác Độc Cô Hành Vân đã nổi lên xuất trường. Cáp Mô công hùng hậu trường lực. Thẳng đến Dạ Vị Minh môn vỗ lại đây. Cùng lúc đó. Dạ Vị Minh nhạy cảm giác được sau lưng truyền đến dùng cả mình. Tựa hồ càng to lớn hơn nguy cơ cũng không phải là đến từ kẻ địch trước mắt. Mà là đến từ phía sau hắn, cách Trương.